Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 14. Hai cái ước định, út út trên mặt thâm ý mà nói. Thế nhưng là ta làm sao nghe nói trước mấy ngày thời điểm Dortmund đã theo Bayern Munich thương nghị gió bớt chuyển nhượng sự nghi. Lewandowski không nói gì, hắn người đại diện thở dài. Lúc đầu là như vậy, nhưng là sự tình này xảy ra chút mà đường rẽ. Ồ, tình huống như thế nào? Trước một hồi, lúc đầu Bayern Munich đã cùng Dortmund câu lạc bộ thương nghị xong 2.500 vạn euro ký gió bớt, nhưng là không biết rõ Bayern Munich làm sao vậy. Bọn họ ban giám đốc đột nhiên quay đầu đối Mario Götze khởi xướng rồi thế công. Hiện tại đã đàm đến không sai biệt lắm, đoán chừng rất nhanh liền ký hợp đồng. Thế nhưng là bởi vì Götze sự tình, Dortmund câu lạc bộ không nguyện ý lập tức mất đi hai tên hạch tâm cầu thủ. Thế là liền cự tuyệt Bayern Munich đối với gió bớt ra giá. Hơn nữa trọng khải tục ước đàm phán. Hiện tại chúng ta đang cùng câu lạc bộ trao đổi tục ước vấn đề. Nghe kinh mấy người nói xong những lời này, út út không nói gì. Hắn nhìn một chút Kim Tiger. Kim Tiger nhìn lấy Lewandowski con mắt. Gió bớt, ngươi dự định lưu tại Dortmund sao? Lewandowski do dự một chút. Nếu như tục ước điều kiện thích hợp, ta vẫn là rất ưa thích nơi này. Kim Tiger đột nhiên hỏi một câu. Nếu như tục ước không thuận lợi đâu? Nghe nói như thế, Lewandowski nhìn lấy Kim Tiger con mắt. Cùng hắn nhìn nhau, Kim Tiger không có tránh đi, mà là nhìn thẳng tới. Sau một hồi lâu, Lewandowski chậm rãi hỏi một câu. Nếu như ta đi Anh, ta sẽ được cái gì? Nghe được câu này, Kim Tiger đại hỉ. Nghe lời này ý tứ, xem ra có hy vọng. Kim Tiger không có chút nào do dự, há miệng liền nói. Một cái chủ lực vị trí hạch tâm, một phần xứng với ngươi giá trị bản thân hợp đồng, còn có một cái huấn luyện viên chính tôn trọng. Nghe được câu này, Lewandowski đột nhiên tâm bỗng nhúc nhích. Đoạn thời gian trước Bayern Munich muốn ký hắn thời điểm, Lewandowski đã từng vô cùng tiếp cận Munich Allianz Arena. Nhưng là Bayern cao tầng đột nhiên xuất hiện đối Götze truy đuổi, để Lewandowski lập tức lâm vào cơn sóng nhỏ. Chuyện này để Lewandowski đối Bayern tâm sinh bất mãn. Nhưng là hắn lại bởi vì lúc trước quyết tuyệt rời đi quyết định mà theo Dortmund câu lạc bộ sinh ra vết rách. Cái này giống như là người tân nương tại kết hôn đêm trước đột nhiên quyết định muốn gả cho phù rể, sau đó ngươi lại không nhà để về, cuối cùng không thể không trở về bạn gái trước ở không ở, giày vò nhẫn thụ lấy bạn gái trước đối xử lạnh nhạt. Bayern, các ngươi là đang cùng ta Lewandowski vô nghĩa à? Kim Tiger đương nhiên biết rõ đoạn chuyện cũ này rồi. Hai nhà câu lạc bộ ở giữa bởi vì Lewandowski ân ân oán oán, đã ở đời sau Internet trên bị mọi người nói đến nhốn nháo. Hắn nhìn thấy Lewandowski trầm mặc dáng vẻ, liền trong lòng đoán được rồi sao sao. Kim Tiger trong lòng minh bạch, Lewandowski một phương diện không phải Dortmund bồi dưỡng ra được dòng chính. Hắn chỉ là lính đánh thuê mà thôi, đối Dortmund không có quá nhiều tình cảm. Một phương diện khác, Dortmund sân khấu quá nhỏ. Lewandowski có được thế giới đỉnh cấp tiền vệ thực lực, hắn sẽ không cam lòng đem tốt nhất tuổi tác hoang phế tại một cái mỗi năm người bán lực trong câu lạc bộ. Kim Tiger chân thành nhìn lấy Lewandowski. Gió bớt, MU sẽ không giống một ít câu lạc bộ đồng dạng đem người làm vì một ít người dự tuyển. Người tại lòng ta bên trong là MU tương lai hạch tâm trung phong. Ta hôm nay có thể tự mình đến đây, tin tưởng ngươi có thể cảm nhận được ta đối với ngươi tôn kính cùng coi trọng. Dừng lại hồi lâu, Lewandowski thở dài. Tiger tiên sinh, cảm ơn ngươi đối ta coi trọng. Ta hiện tại đối với tương lai còn không dám xác định, ta cần muốn một chút thời gian. Kim Tiger gật gật đầu. Gió bớt, ta minh bạch, ở thời điểm này ai cũng sẽ khó mà làm ra quyết đoán. Nhưng là ta sẽ một mực chờ lấy ngươi, sẽ chờ ngươi đến sân Old Trafford vào cái ngày đó. Chúng ta cùng một chỗ sáng tạo tương lai, ta tương lai quán quân trên đường. Ngươi là cứng rắn nhất một thanh kiếm sắc. Trò chuyện lên cái này chủ đề, tất cả mọi người có chút nặng nề. Woodward là cái điều động bầu không khí cao thủ. Hắn vội vàng chuyển di chủ đề, trò chuyện lên rồi gần nhất FIFA đàn thú vị, còn có châu Âu xã hội phát sinh một chút đại sự. Rất nhanh tất cả mọi người dứt bỏ rồi vừa rồi nặng nề. 10 phần nhẹ nhõm nói chuyện phiếm. Kim Tiger thậm chí đem nước Anh truyền thông đối chính mình không tín nhiệm văn chương, lấy trêu chọc phương thức nói cho mọi người nghe, chọc cho đám người cười ha ha. Rời đi quán cà phê thời điểm, Kim Tiger lần nữa trịnh trọng đối Lewandowski nói, gió bớt, nếu như ngươi cuối cùng quyết định lưu tại Dortmund, ta chúc phúc ngươi hết thảy thuận lợi. Nếu như ngươi muốn rời khỏi, ta hy vọng MU có thể là ngươi thứ nhất lựa chọn. Ngươi đến MU, ta cho ngươi chinh phục châu Âu cơ hội, mà ngươi phụ trách theo giúp ta cầm quán quân. Đây là hai người chúng ta người ước định. Mọi người phất tay cáo biệt. Kim Tiger cùng Woodward ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy tới thành phố Gelsenkirchen san cơ địa khu. Nhìn lấy Kim Tiger rời đi bóng người, người đại diện cười cười. Cái này Kim Tiger thật đúng là có ý tứ. Bất quá hắn cái này hiền hòa tính tình, không biết rõ có thể hay không mang tốt chi kia Red Devil đội ngũ. Người cứ nói đi, gió bớt. Lewandowski nhìn lấy Kim Tiger bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Kim Tiger mặc dù tính cách sáng sủa, vậy 10 phần hiền hòa, nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn thực chất bên trong có một cỗ mãnh liệt cầu thắng sao sao. Dứt khoát, quả cảm, không câu nệ tiểu tiết, người đại diện vậy biểu thị đồng ý. Một cái có thể đem phô thiên cái địa phê bình xem như trò cười tới nói người. Xác thực không đơn giản. Không chừng hắn thật sự có thể dẫn đầu MU một lần nữa đứng tại châu Âu. Đỉnh phong, Lewandowski siết chặt nắm đấm. Cẩn thận tự hỏi chính mình tương lai. Gió bớt, chúng ta vẫn là nghiên cứu Dortmund nói lên mới hợp đồng A. Bất quá nói thật. Bọn họ ngày hôm qua nói lên mới hợp đồng xác thực quá keo kiệt rồi. Người tiền lương lại còn không bằng một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ. Cái này thật làm cho người tức giận. Hai người vừa nói vừa đi. Thời gian dần qua biến mất tại Dortmund ngõ hẻm bên trong. Đi vào san cơ 04 đội thanh niên trại huấn luyện. Bọn họ trực tiếp đi tìm tới câu lạc bộ trao đổi mua sắm cầu thủ công việc. 80 vạn, mua một cái sẽ chỉ lừa bóng mau đầu tiểu tử. San cơ 04 câu lạc bộ không chút do dự. Bọn họ rất sảng khoái đồng ý Woodward báo giá. Nói cho bọn hắn biết có thể trực tiếp theo cầu thủ trao đổi. Đang huấn luyện bên sân, Kim Tiger gặp được cái này dáng người có chút gầy gò người trẻ tuổi. Người tốt tiên sinh, các ngươi tìm ta. Cái này vị trẻ tuổi nhìn lấy trước mặt Kim Tiger cùng Woodward. Woodward đầu tiên tiến hành tự giới thiệu, sau đó cường điệu giới thiệu Kim Tiger. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tiger tiên sinh, người trẻ tuổi 10 phần giật mình nhìn lấy Kim Tiger. Không nghĩ tới gần đây tại truyền thông trên 10 phần nóng nảy người mới MU chủ soái. Vậy mà xuất hiện trước mặt mình, hắn mơ hồ có chút dự cảm. Tựa hồ muốn xảy ra một ít chuyện gì. Tiểu hỏa tử, ta nghĩ tới mấy ngày ngươi liền nên đổi giọng gọi ta lão bản rồi. Kim Tiger nhìn lấy hắn. Chúng ta vừa mới theo san cơ 04 câu lạc bộ nói qua. Muốn đưa ngươi mang về nước Anh. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, người trẻ tuổi nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị nhà giàu MU coi trọng. Hắn không chỉ có bật thốt lên mà ra. Tại sao là ta? Kim Tiger chỉ hắn. Ta hiện tại liền cùng ngươi ước định.